Chương 936, vào núi. Các mũn đồng minh tới nhiều nhất, tiếp theo cũng là Ma Hạt tinh vực đế á thuộc hạ, dù sao Mê Huyễn Sơn khoảng cách Ma Hạt tinh vực gần nhất. Ở chỗ này Lăng Vân nhìn đến rất nhiều có chu tờ quen mặt gương mặt, tỉ như Thiên Môn Phi Trần Pháp Vương, Thiên Hải các thái thượng trưởng lão, Liêu Thái Tông, Ma tộc Thiên Cương. Mấy người bọn hắn rắn chuột một ổ, mặt khác mấy cái Thiên Hải các đoạn vô nhai, Tán Tu Sơn Trừ, Tiểu Nhục Hòa Thượng, còn có Dương Thái Cực, nghe Ma tộc Thiên Cương nói bọn họ đi thế kỷ trung phong ấn địa. Những người này đều là lúc trước truy sát Cơ Vô Song, Lăng Vân cũng không hiểu cái sau tại bận tâm cái gì, cái kia giết hay không. Muốn là Cơ Vô Song nghe được, nhất định phải thổ huyết không thể, Thiên Môn là hắn một cái lạc hậu tinh vực có thể đắc tội sao lại nói hắn cũng cầm Thiên Hải các khai đao, cái sau bất đắc dĩ đã cùng Hỏa Thần Tông liên hợp rồi. A ha, ba ba nơi này thật nhiều người a, tiểu gia hỏa cười rất kích động, cảm giác đặc biệt tốt chơi, hai tay một mực vỗ. Xoáy thúc thúc, bọn họ làm sao lại tới? Bối bối thì không thế nào vui vẻ rồi, nhiều người như vậy muốn cướp bảo bối của nàng, không cho phép, không cho phép, đều là nàng. Tiểu ấy lìn nói, khẳng định là hỏng dâm, bàn hắn Lăng Vân buồn cười nói, tiểu ấy lìn, ngươi đi đi, bàn bọn họ. Giao cho ngươi nha. Tiểu gia hỏa cùng bối bối chăm miệng một lời. Long Yên Nhiên cùng bội bội cười trộm không được, bảo bảo muốn làm an tĩnh hài tử, không nghịch ngợm, người không phạm ta, ta không phạm người, bảo vệ hòa bình, người người đều có trách nhiệm. Tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khí trả lời, gương mặt nghiêm túc đây. Bối bối chắp tay trước ngực, á di đà Phật, tiểu thí chủ lời ấy có lý. A ha, tiểu gia hỏa cái thứ nhất cười híp mắt lại tới. Long Yên Nhiên không thể không phủi phủi chán của nàng, muốn cười chết các nàng a đi ngang qua bên người mọi người, Phổ Đạt Tự Huyền Cơ đại sư, con ngươi nghiêm túc nói, vị tiểu thí chủ này, xin chú ý trường hợp, không thể làm cười chúng ta người xuất gia. Tiểu gia hỏa a ha cười to, chỉ Huyền Cơ đại sư nói, ba ba, ngươi nhìn, đại con lư ai cho cờ. A ha, Huyền Cơ đại sư cả người cao lớn vô cùng, uy vũ hùng tráng, so với bình thường người đều đại 2 đến gấp 3. Bối bối tại Long Yên Nhiên trong ngực, hai cái đều muốn ngẩng đầu nhìn qua. Huyền Cơ đại sư nổi giận, lạnh hư một tiếng, khí thế đều đẩy lui bên cạnh không ít người. Lăng Vân cười cười, phất tay tiêu trừ, hắn mở miệng nói, không muốn tức giận như vậy nha. Vừa mới ngữ khí rất tốt, thế nhưng là Lăng Vân sau khi nói xong, trong mắt của hắn có lửa giận. Huyền Cơ đại sư nối tới sau nhảy 3 bước. Cùng Lăng Vân kéo dài khoảng cách, ba động khủng bố ngay tại giữa hai người va chạm. Oanh hào quang chói mắt biến mất về sau, Huyền Cơ đại sư một tiếng A Di Đà Phật, sau đó đi vào Mê Huyễn Sơn, một đám người trợn mắt hốt mồm, cũng không biết vừa mới đo sư cờ thế nào. Yêu Nguyệt nữ hoàng cười cười, lúc này mới đi tới, nàng còn có chừng mực, hiểu được cùng Lăng Vân kéo dài khoảng cách. Tiểu bất điểm tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, ta gọi Thiên Thiến. Phúc Yêu Nguyệt nữ hoàng tốt cười rộ lên, nàng cũng thật là đáng yêu đi. Ma tộc Thiên Cương trên dưới dò xét Lăng Vân một đoàn người, lúc này mới phát hiện bội bội. Hắn chính muốn tới đây thỉnh ăn đâu, kết quả bội bội cũng nhìn thấy hắn, hướng hắn khoát khoát tay, cái sau nhướng mày, sau đó bị Liêu Thái Tông kéo vào Mê Huyễn Sơn. Bối bối nhìn qua Yêu Nguyệt nữ hoàng nghi vấn hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này không lễ độ như vậy, gọi ta bệ hạ. Yêu Nguyệt nữ hoàng xoa bóp Long Yên Nhiên trong ngực bối bối, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bệ hạ, bối bối bĩu môi đi ra, đưa nở dê nả nở ta, đánh ngươi nha. Yêu Nguyệt nữ hoàng cũng không có ý định đùa các nàng rồi, nàng xem thấy Lăng Vân, sau đó quay người, đi thôi. Lăng Vân, tình huống như thế nào hắn tốt như không nghe hiểu a, mọi người không có ý định đi vào, đều là phi thường tò mò a. Trước đó Nguyệt Hạ đấu giá lầu, hai người tranh đấu đều chuyển khắp 12 vực, hiện tại chỉ thiếu chút nữa liếc mắt đưa tình rồi. Thất thần làm gì, tiến đến a. Yêu Nguyệt nữ hoàng già mồm ôn nhu nói. Lăng Vân kém chút thì nổi da gà rồi. Long Yên Nhiên ám đạo Yêu Nguyệt nữ hoàng là cái hồ ly tinh, tiểu ấy liền nhất định phải Lăng Vân ôm nàng, bởi vì nàng sợ, bên trong cảm giác để cho nàng rất không thoải mái. Đám người bọn họ là như vậy, Lăng Vân hai bên cánh tay ngồi đấy tiểu ấy liền cùng bối bối, trung gian thì là tiểu gia hỏa trên đầu nằm sấp cái này liệt diễm hổ. Tọa kỵ ai là ai, tọa kỵ ngây ngốc không biết rõ rồi. Lăng Vân sau lưng liền theo Long Yên Nhiên cùng bội bội, cực kỳ giống thị nữ, bội bội rốt cuộc biết chỗ này kinh khủng, không dám rời đi Lăng Vân nửa bước. Tiến vào Mê Huyễn Sơn sau Yêu Nguyệt nữ hoàng im lặng, cùng phía ngoài hoàn cảnh một chút khác nhau đều không có. Lăng Vân rốt cục hỏi ra, "Uy uy uy, ngươi để bản đế đi theo ngươi có ý tứ gì?" Yêu Nguyệt nữ hoàng xấu hổ, nàng nói, "Không có ý tứ, là ta theo các ngươi, tốt ta." Sau đó nàng tự giác xếp hàng đi. Đằng sau rõ ràng còn có thật nhiều người tiến đến, thế nhưng là ở chỗ này lại không nhìn thấy có người tiến đến. Lăng Vân phỏng đoán, hẳn là trận pháp truyền tống, một nhóm một nhóm. Ba ba, nơi này bảo bối đều ở nơi nào? Tiểu gia hỏa bĩu môi hỏi, nàng phát hiện thần trí của nàng không có tác dụng, cho rằng cũng là Lăng Vân làm. Bối bối đông ngắm tây ngắm, nàng đang nhìn đây. tiểu ấy liền thân thể có rõ ràng run run, liền Lăng Vân thần lực đều không có tác dụng. Khác loạn dùng thân thức, nơi này khắp nơi là trận pháp, mà lại rất rất lớn, là một cái đại thế giới. Lăng Vân thần sắc rất nghiêm túc, đồng thời cau mày, khả năng này là hắn gặp được lớn nhất chỗ đặc biệt. Khó trách tiến đến đều nói chết rồi, ra đi mới là lạ, nơi này vô biên vô tận. Cái kia tốt ra tiểu gia hỏa bĩu môi nói, nàng và tiểu ấy liền khác biệt, nơi này cảm giác là nhà nàng một dạng. Bối bối thì cùng Long Yên Nhiên các nàng một dạng, chỉ biết là nguy hiểm, còn lại không có cảm giác được. Ngươi làm sao không dùng phân thân, nơi này rất nguy hiểm. Lăng Vân Nghi hỏi tới, đường đường một cái vực chủ, cũng dám độc thân tới nơi này. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng ấp há ấp úng, cũng là không muốn giải thích. Nàng bao quát thất huyền, lục huyền đều là chân thân, chết liền không có, đương nhiên vận khí tốt Nguyên Anh còn sống có thể trọng tu. Một trận gió thổi tới, tiểu gia hỏa không vui, nhất định phải Lăng Vân thời tiết thay đổi khí, cái sau muốn thổ huyết, nơi này không có thiên đạo, đây là trận pháp hình thành khí trời, không cải biến được. Ba ba, không cho phép lừa gạt tiểu bằng hữu. Không lừa ngươi. Soái thúc thúc, bảo bối ở nơi nào bối bối đều chạy xuống tản bộ một vòng, cái gì đều không có phát hiện. Long Yên Nhiên nói, không có tới chỗ đi. Bảo bối sẽ có. Lăng Vân trả lời. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra qua, nơi này thì cũng như mê, bảo bối khả năng trồng chất như núi. Đều nói như vậy, bối bối cao hứng phi thường, tiếp tục đi, nhất làm cho nàng im lặng là, nơi này không bay được, thần khí va y cũng không thể. Tiểu ấy liền sắc mặt dần dần không tốt, Lăng Vân một mực ôm nàng trong ngực, thần lực thì không có đỉnh chỉ truyền tông qua, hắn liền buồn bực, tiểu ấy liền làm sao vậy, hắn không có cảm giác dị thường a còn có một chút, khởi động lại kỷ nguyên trước, mê huyễn sơn căn bản thì không có. Cũng không biết Triệu Tín có tới không, nhất định phải hỏi một chút.